Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, tất có sở cầu, chương 635, tất có sở cầu. Chờ tiến vào một gian đãi khách đại sảnh, Tưởng Hạo chào hỏi mấy người ngồi xuống. Phương Bình ở trên ghế salon ngồi xuống, sờ lên ra ghế sofa, hơi có chút động dung. Bọn gia hỏa này đủ xa xỉ, thất phẩm yêu thú ra. Đằng sau tiến đến Tần Phượng Thanh, vào cửa không thấy yêu thú ra chế tạo ghế sofa, mà là chóp mũi khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Tưởng Siêu nói, phía dưới chôn mỏ, ngoặc kép. Tưởng Siêu kỳ quái quét mắt nhìn hắn một cái, mẹ nó, ngươi cảm ứng năng lượng, động cái mũi làm gì? Trong lòng oán thầm, ngoài miệng vẫn là trả lời, không nhiều, chính là một chút bên trong thấp phẩm mỏ, không quá thích hợp tu luyện, cho nên lấy tới bên này tràn lan một chút năng lượng. Cửu phẩm năng nguyên thạch có thể trực tiếp hấp thu tu luyện, bên trong thấp phẩm năng nguyên mỏ lại là không được. Những này năng nguyên thạch chỉ có thể thông qua một chút thủ đoạn đến chuyển đổi, phóng thích năng lượng. Tần Phượng Thanh khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, thể diện vẫn là phải có. Chính mình cũng không phải không có thấy qua việc đời người, mà võ còn có lớn mỏ đâu. Bất quá chờ nhìn thấy những cái kia chiêu đãi tân khách dùng năng lượng quà, Tần Phượng Thanh vẫn là nhịn không được, giống như vô ý, tiện tay ném đi mấy khỏa vào miệng. Đám người cũng không để ý hắn, ngồi xuống đến, Tô Tử Ngọc liền chủ động mở miệng, không có để Tưởng Hạo tiếp tục, nói, trước đó chưa kịp chúc mừng Phương tiên sinh, mà đồ võ đại lần này đại thắng Thiên Môn Thành, thật đáng mừng, vận khí thành phần khá nhiều. Phương Bình khiêm tốn một câu, cười nói, mà võ dù sao lập trường học thời gian quá ngắn, thực lực vẫn là có hạn, cường giả cũng có hạn. Nói, Phương Bình cười nói, nghe nói Trấn Tinh Thành không đến 5.000 người, trung phẩm hơn phân nửa, đây mới thật sự là thực lực. Chấm ngoặc kép, Tô Tử Ngọc lập tức bật cười nói, Phương tiên sinh nghe ai nói, Trấn Tinh Thành trung phẩm võ giả bất quá ngàn, làm sao có thể hơn phân nửa? Phương Bình cười nói, như vậy sao? Khả năng này là ta nghe lầm. Bất quá 5.000 người, đại tông sư cùng tông sư 50-60, trung phẩm gần ngàn, thực lực như vậy cũng nghe rợn cả người. Tuyệt đỉnh cường giả, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Mạo muội hỏi một câu, Trấn Tinh Thành bên trong đều là võ giả sao? Ngoặc kép, cũng không phải, còn có hơn 1.000 người cũng không phải là võ giả. Tô Tử Ngọc giải thích nói, Phương tiên sinh cũng biết, có ít người không thích hợp tập võ, khí huyết đình trệ tại cực hạn giai đoạn, là không cách nào tiến hành xâm nhập tôi cốt. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngoài miệng ứng với, trong lòng lại là tính toán mở. Trấn Tinh Thành hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. 50-60 cao phẩm, gần ngàn trung phẩm, hạ tam phẩm cũng có gần 3.000 người. Thực lực như vậy, ngoại trừ cao phẩm, kỳ thật không bằng ma võ. Cần phải nhìn cơ số, hơn 5.000 người mà thôi. Ma võ người, từ hơn 1 tỷ người bên trong trổ hết tài năng. Hai cái này là không có đủ bất luận cái gì khả năng so sánh. Trong lòng suy nghĩ, Phương Bình trầm ngâm một lát hay là hỏi, đều nói cường giả hậu duệ, huyết mạch lực lượng sẽ cường đại hơn, dựng dục hậu đại võ đạo thiên phú càng mạnh. Tô đại ca, Phương mỗ đối với mấy cái này hoàn toàn chính xác tương đối hiếu kỳ. Người cũng biết, ngoại giới cường giả hậu duệ, niên kỷ cũng không lớn, dù là Lý Tư Lệnh cùng Trương Bộ trưởng, cũng không đến 100 tuổi. Hậu đại niên kỷ thì càng nhỏ. Trấn Tinh Thành bên này, tuyệt đỉnh lão tổ có đời thứ 2 hậu duệ còn tại thế sao? Ngoặc kép, cường giả, vẫn là phải thời gian để tích lũy. Trương Đào cùng Lý Trấn cũng chưa tới 100 tuổi. Đời thứ 2, lớn tuổi 6-70, tiểu nhân mới 4-50. Tuổi như vậy, đối võ giả mà nói, thật không tính lớn, cho nên hai vị này hậu duệ nói mạnh rất mạnh. Lý Trấn một đứa con trai, cũng chính là Lý Giật Minh phụ thân, đã đến bát phẩm cảnh, nhưng muốn nói bát phẩm liền đại biểu huyết mạch cường đại nguyên nhân, kia cũng không trở thành. Ngược lại là Trấn Tinh Thành, vẫn còn có chút giá trị tham khảo. Tô Tử Ngọc có chút trầm ngâm một lát, nửa ngày, mở miệng nói, đời thứ hai các lão tổ, năm đó nhưng thật ra là cùng lão tổ cùng một chỗ trấn áp Ngự Hải Sơn. Đại bộ phận đều chiến tử tại Ngự Hải Sơn. Về phần còn có hay không lão tổ sống sót, cái này, Phương Tiên Sinh cũng biết. Chúng ta dù sao khoảng cách thời đại kia quá xa xưa. Chấm ngoặc kép, một bên, Tưởng Hạo thản nhiên nói, kỳ thật cũng không có gì tốt giấu giếm. Hẳn là có, cụ thể có bao nhiêu, chúng ta cũng không rõ ràng. 13 nhà, đã có thể truyền thừa xuống, kia đời thứ hai lão tổ số lượng liền sẽ không quá ít. Chiến tử không ít, kia là sự thật. Bất quá ta nghe nói kỳ thật vẫn là có đời thứ hai lão tổ còn sống. Một bộ phận tại Ngự Hải Sơn nội bộ, một bộ phận khả năng tại giới vực chi địa. Tô Tử Ngọc nhìn thoáng qua Tưởng Hạo, có chút nhíu mày. Tưởng Hạo xem thường, nhìn về phía Phương Bình nói, giới vực chi địa, Hoa Quốc phạm vi tổng cộng có 25 cái, trước mắt còn có một cái không có mở ra. Mà giới vực chi địa, Hoa Quốc phạm vi có thể đến 26 chỗ giới vực chi địa. Cái này 26 chỗ giới vực chi địa, kỳ thật đã bị thăm dò mấy chỗ, có đã triệt để vứt bỏ, chỉ còn lại có những cái kia tuyệt sát nguy cơ, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, có dứt khoát bị cấm kỵ hải ăn mòn, trở thành cấm kỵ hải nhánh sông. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động. Lập tức nói, cấm kỵ hải ăn mòn, ý của ngươi là, có giới vực chi địa, kỳ thật đã không tồn tại. Ngoặc kép, đúng, Tưởng Hạo trả lời, ngươi tại giới vực chi địa bên ngoài, đã từng thấy qua cấm kỵ hải nhánh sông A. Ngoặc kép, không sai, vậy liền đúng, dạng này nhánh sông, kỳ thật bất luận cái gì một chỗ giới vực chi địa đều có. Cấm kỵ hải đã ăn mòn giới vực chi địa nhiều năm. Những cái kia nhánh sông, nhưng thật ra là tại ăn mòn phong cấm chi địa phong cấm. Một khi phong cấm bị phá, kia giới vực chi địa liền sẽ bị công phá, triệt để hóa thành cấm kỵ hải một phần tử. Một bên, Lý Hàn Tùng vội vàng nói, cấm kỵ hải sẽ chủ động ăn mòn giới vực chi địa. Chẳng lẽ kia phiến biển cả sẽ có người điều khiển? Ngoặc kép, hắn càng lo lắng chính là, dạng này ăn mòn, phải chăng sẽ đem nơi ở của mình cho ăn mòn? Nơi ở của hắn, đến bây giờ còn không có xác định ở chỗ nào. Có phải hay không người vì điều khiển? Cái này không rõ ràng, khả năng cũng không lớn. Các người cũng biết cấm kỵ hải rất phức tạp, bao quát nó nước biển cấu thành. Đồ chơi kia chẳng những ăn mòn tinh thần lực, còn có thể ngăn cản tinh thần lực dò xét. Cho nên cấm kỵ hải phía dưới, đến cùng tình huống như thế nào, dù là tuyệt đỉnh cũng không rõ ràng. Duy nhất biết đến chính là, cấm kỵ hải nước biển, kỳ thật sẽ chủ động hướng năng lượng sung túc khu vực ăn mòn. Giới vực chi địa, dưới tình huống bình thường đều là năng lượng sung túc nhất khu vực. Nơi đó năng lượng nồng đậm đến hóa dịch tình trạng, tùy ý ăn mòn giới vực chi địa, cũng là cấm kỵ hải một cái đặc sắc. Ngự Hải Sơn tồn tại, chính là vì ngăn cản cấm kỵ hải ăn mòn. Tưởng Hạo nói, lại bổ sung, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tại cấm kỵ hải biên giới, năng lượng so chỗ sâu yếu sao? Kỳ thật địa quật năng lượng phân bố là cân đối. Sở dĩ yếu, cũng là cấm kỵ hải tồn tại tạo thành. Nước biển có thể thu nạp năng lượng, cho nên càng đến gần cấm kỵ hải, năng lượng càng yếu kém. mà lại vì không để cấm kỵ hải xâm lấn. Tại cấm kỵ hải biên giới, cũng sẽ không có vương thành tồn tại. Chính là vì phòng ngừa gây nên cấm kỵ hải sao động, xâm lấn mỏ lớn. Tưởng Hạo nói xong, cười nói, cấm kỵ hải sự tình rất phức tạp, trong thời gian ngắn nói không rõ, ta cũng không phải hiểu rất rõ, vẫn là nói về giới vực chi địa. Giới vực chi địa, một bộ phận đã bị ăn mòn, còn có một bộ phận, bởi vì phong cấm phá hư, yêu thú tung hoành, bên trong kiến trúc cũng bị phá hủy, giờ phút này biến thành cấm kỵ hải yêu tộc cấm địa. Một phần khác thì là đã bị mở ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngưng lông mày nói, ngươi nói mở ra là chúng ta nhân loại mở ra, vẫn là địa quật võ giả mở ra? Ngoặc kép, đều có, Tưởng Hạo giải thích nói, mà lại cũng không phải là chúng ta thế hệ này. Nói như vậy, từ mấy trăm năm trước, thậm chí hàng ngàn năm trước, liền lần lượt có người xông giới vực chi địa. Nhiều đời xuống tới, kiểu gì cũng sẽ có nhiều chỗ bị mở ra. Bên trong hết thảy, đại bộ phận đều bị cướp đoạt trống không. Theo ta được biết, một bộ phận người ở bên trong thu được to lớn vô cùng chỗ tốt. Bước vào tuyệt đỉnh cảnh, không chỉ một người, bao quát Lý Tư Lệnh, cùng địa quật một số người. Bất quá kia là trước kia, những năm gần đây, một chút dễ dàng mở ra, lực sát thương không mạnh giới vực chi địa đã bị mở ra, hiện tại còn thừa lại đều là lực sát thương to lớn vô cùng giới vực chi địa. Mà bên ngoài bày ra phong cấm giới càng là cường đại, đại biểu giới vực chi địa năm đó thực lực càng mạnh, chủ nhân càng mạnh, thế lực càng mạnh, cho nên chân chính đồ tốt, có chỗ cực tốt địa phương, kỳ thật vẫn là hiện tại lưu lại giới vực chi địa. Địa quật xâm lấn, bao quát các lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn, kỳ thật cùng giới vực chi địa cũng có một chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, Tưởng Hạo, ngoặc kép, Tô Tử Ngọc sắc mặt tái xanh. Tưởng Hạo cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, làm sao vậy, ta nói sai, có cái gì tốt giấu giếm? Ngươi có thể đi vào đi giới vực chi địa sao? Ngoặc kép, dứt lời, Tưởng Hạo tiếp tục nói, các lão tổ tọa trấn Ngự Hải Sơn, một phương diện cũng là vì ngăn cản những cái kia tuyệt đỉnh, không để bọn hắn đại lượng phái người thăm dò giới vực chi địa, để tránh nhân loại các vị tổ tiên di tích sa sút. Đương nhiên, các lão tổ chính mình cũng sẽ không dễ dàng đi thăm dò giới vực chi địa. Song phương kỳ thật đều có hạn chế, đều rất cảnh giác, có thể đời thứ hai lão tổ, rất có thể, có một bộ phận đến nay còn tại giới vực chi địa bên kia. Có thể là mở ra giới vực chi địa, ở bên trong tiềm tu, có thể là đang chờ đợi thời cơ, tìm cơ hội tiến vào giới vực chi địa. Cho nên nói, toàn bộ ngã xuống khả năng không lớn. Các lão tổ một chút chuẩn bị ở sau vẫn phải có. Phương Bình nhịn không được nhìn hắn một cái. Tưởng Hạo không phải người ngu, hắn cũng không phải Tưởng Siêu cái này trấn tinh thành gian. Êm đẹp, đem chuyện này một mạch nói với mình, là có ý gì? Tưởng Hạo hẳn là thấy được Phương Bình ánh mắt biến hóa. Cười nhạt nói cho ngươi những này, không có ý tứ gì khác. Chính là nhắc nhở ngươi, không muốn tự tiện xông vào giới vực chi địa, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi có phải hay không còn muốn hỏi, Dương gia có hay không đời thứ hai lão tổ sống sót? Ngoặc kép, Phương Bình con ngươi hơi co lại. Tưởng Hạo cười nói, cái này không cần lo lắng. Dương gia những năm này, trấn thủ vẫn luôn là Nam 11 vực, cũng chính là Thiên Nam địa quật. Thiên Nam địa quật có hai nơi giới vực chi địa, các ngươi đi kia một chỗ, cũng chính là Dương gia để mắt tới kia một chỗ. Một bên khác, kỳ thật đã hóa thành yêu tộc cấm địa. Các ngươi trước đó ở bên kia không có gặp được bất luận cái gì Dương gia người. Kia đại biểu coi như Dương gia có đời thứ hai lão tổ sống sót. trước đó cũng đã chết. Phương Bình nói khẽ, kia đời thứ ba đệ tứ đâu? Dương Đạo Hoành đại tông sư, lại là đời thứ mấy? Ngoặc kép, Tưởng Hạo cười nói, Chấn Tinh Thành thành lập dù sao chỉ có 300 năm. Năm đó di chuyển tới thời điểm, người cực ít, một nhà tầm 10 người thôi. Võ giả, nhất là cường giả, nối dõi tông đường thời gian so với người bình thường càng dài. Bình quân đại khái 40 năm một đời, truyền thừa đến nay, các nhà nhiều có 10 thế hệ, ít cũng liền 5-6 thế hệ. Dương gia đến Dương Đạo Hoành đại tông sư, hẳn là đệ lục, đến Dương Thanh bọn hắn, là đời thứ 8, phía trên mấy đời người. Dương gia nhân khẩu không tính quá thịnh vượng, lần lượt chiến tử một chút, cùng năm đó vương chiến chi địa cửu phẩm vực bạo động. Dương gia một vị cửu phẩm cũng vẫn lạc tại trong đó. Cho nên Dương gia hiện tại hẳn là hoàn toàn chính xác không có cao phẩm tồn tại. Bên cạnh, Tô Tử Ngọc nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn về phía Phương Bình nói, Phương tiên sinh, người cùng Dương gia ân oán, chúng ta cũng có hiểu biết, có thể sự tình đã tại thanh niên thi đấu trong lúc đó kết thúc. Dương gia cũng vô ý tái khởi tranh chấp, 13 vị lão tổ năm đó dù sao cộng đồng kiến tạo Chấn Tinh Thành. Dương gia lão tổ sau khi ngã xuống, vốn là tiêu điều, bây giờ càng là thảm đạm. Phương tiên sinh sau khi vào thành, còn xin nhiều thông cảm một phen, tận lực vẫn là không muốn phát sinh xung đột. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, Lý Hàn Tùng thì là cười ngây ngô nói, vậy nếu như Dương gia chủ động tìm chúng ta phiền phức, chấm ngoặc kép, hẳn là sẽ không, Tô tiên sinh xác định, ngoặc kép, Tô Tử Ngọc khẽ nhíu mày, Lý Hàn Tùng lại cười ha hả nói, kỳ thật chúng ta cũng không phải gây chuyện người. Chấn Tinh Thành vì Hoa Quốc nỗ lực nhiều ít, chúng ta đều rõ ràng. Tuyệt đỉnh cường giả cô độc đóng giữ Ngự Hải Sơn, vừa ngồi lên trăm năm, có nhà nhưng không thể trở về, có nước không được về, cách một giới, không có tiếng tăm gì, thủ ngự nhân loại cương thổ, bảo hộ nhân loại văn minh, cảm ân tâm, chúng ta chẳng lẽ không có sao? Có thể đây hết thảy, cũng không phải chúng ta nhận sinh mệnh nguy cơ, thúc thủ chịu trói lý do. Lần này, chúng ta là đáp ứng lời mời mà đến, cũng không cái gì tìm việc ý tứ, cũng sẽ không như thế làm. Có thể chúng ta cũng là cao phẩm võ giả, đã từng tắm máu mà chiến, dung không được người khác nhục nhã. Dương gia nếu như muốn nhục nhã chúng ta, muốn báo thù chúng ta, có thể mở rộng đến, thật muốn âm thầm làm những gì, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, Hàn Tùng nói không sai, nếu như Dương gia muốn tìm ta báo thù, mở rộng đến, mở rộng đàm, kia đều có thể, hoặc không kịp nhà nhỏ. Đây là toàn bộ võ đạo giới quy củ. Tìm ngoại viện, tìm cường giả chỗ dựa, kia đều có thể đón lấy liền đón lấy, không tiếp nổi liền chịu thua. Bất quá cái khác liền miễn đi, Tô đại ca xin hãy tha lỗi, chấm ngoặc kép, Tô Tử Ngọc đầu lớn như trâu, làm sao lại nói tới cái này. Một bên, Tưởng Hạo cười nhạo một tiếng, lười biếng nói, tốt, những chuyện này phát sinh khả năng không lớn. Dương gia hiện tại tiêu điều, không ngốc, cũng sẽ không làm những chuyện này. Cũng liền ngươi đề cập, ta mới thuận thế nói một câu như vậy. Về phần cái khác, chúng ta hiện tại không nói. Mặt khác, Chấn Tinh Thành mời các ngươi. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng. Bất quá hẳn là đôi bên cùng có lợi, song phương đều có chỗ tốt. Phía trước những cái kia phục sinh võ giả, tại Chấn Tinh Thành đều là được chỗ tốt, cũng không ai xảy ra chuyện, cho nên điểm này cũng không có vấn đề. Về phần Chấn Tinh Thành có gì chỗ tốt, cái này ta cũng không rõ ràng, nhà ta không chút tham dự trong đó. Nhà ta lập tổ là cái nhàn tản tính tình, cũng không quá để ý những thứ này. Chuyện cụ thể vẫn là chờ đến ngày mai bàn lại. Chúng ta nhiệm vụ hôm nay đó chính là ăn ngon uống ngon, vì chiêu đãi các ngươi. Trong thành mấy nhà thế nhưng là đổ máu. Đi, chúng ta hào hào buông lòng một chút. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù còn muốn hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, bất quá Tưởng Hạo nói hắn không rõ ràng, kia lừa gạt mấy người khả năng không phải quá lớn. Đã như vậy, Phương Bình cũng không khách khí, cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta cũng nghĩ kiến thức một chút. Hoa Quốc đệ nhất thánh địa rầm rộ, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ngoặc kép, rất nhanh, Phương Bình bọn hắn liền biết cái gì gọi là sẽ không để cho mọi người thất vọng. Yến phòng khách, liền một bàn đồ ăn, vài hũ rượu, Tưởng Siêu lại là nuốt nước miếng, vội vàng giúp đỡ giới thiệu nói, thất phẩm long tước thú tước lưỡi. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía kia mâm đồ ăn, thất phẩm yêu thú đầu lưỡi, cái này đích xác là đồ tốt. Một chút yêu thú, tinh hoa bộ vị chỉ có một bộ phận, những tinh hoa này bộ phận, vậy cũng là năng lượng dồi dào nhất, tinh khiết nhất, cũng tiêu hóa dễ dàng nhất bộ phận, mà lại hương vị còn vô cùng tốt. Thất phẩm gấu trắng thú tay gấu, ngoặc kép, thất phẩm giáp thú bụng thịt, chấm ngoặc kép. Tưởng Siêu liên tiếp giới thiệu 8 dạng thức ăn, cuối cùng nhìn về phía ở giữa kia một bàn, cười nói, cái này liền lợi hại. Các ngươi biết địa quật món ngon nhất là cái gì không? Ngoặc kép, mỏ chuột. Phương Bình thuận miệng tiếp một câu. Cái này hay là hắn lúc trước xuống địa quật thời điểm. Tần Phượng Thanh nói, gia hỏa này cũng chính là bởi vì nói cái này, mọi người mới biết được hắn có một chỗ khoáng mạch tin tức. Tưởng Siêu cười ha hả nói, không sai. Bất quá dưới tình huống bình thường, mỏ chuột kỳ thật không ra gì, dù là nhập phẩm, đó cũng là nhất nhị phẩm căng hết cỡ. Nhưng lần này cái này mỏ chuột, tứ phẩm yêu thú, mỏ chuột tiến vào trung phẩm cảnh, đó là chân chính đồ tốt, tuyệt đỉnh đều khó gặp. Dạng này mỏ chuột, không những ở trong mỏ quặng thôn phệ năng lượng, thậm chí còn thôn phệ không ít sinh mệnh tinh hoa, mới có thể trở thành trung phẩm cảnh. Đây cũng là lần này món chính, so thất phẩm yêu thú thịt đều khó gặp. Ngoặc kép, Phương Bình hoàn toàn chính xác có chút kinh dị. Mỏ chuột hắn gặp qua, bất quá phần lớn đều là phổ thông cái chủng loại kia, yêu thú đều không phải là. Không nghĩ tới còn có tứ phẩm cảnh. Cái đồ chơi này so với bình thường thất phẩm yêu thú thịt khó được nhiều lắm. Trở thành món chính cũng nói còn nghe được. Rất nhanh, Tưởng Siêu lại giới thiệu một bên vài hũ rượu. Trăm năm ủ lâu năm, chân chính trăm năm, mà lại không phải bình thường rượu. Trong đó dùng rất nhiều năng lượng quả, thậm chí có chút sinh mệnh tinh hoa ở bên trong. Cái này nhưng mà năm đó các lão tổ tự mình chế tác, chúng ta cũng khó khăn đến uống một chén. Lần này vì chiêu đãi mấy vị, Trấn Tinh Thành chuyển ra 3 hũ, cất vào hầm đều nhanh rời trống. Chấm ngoặc kép, Tưởng Siêu vẻ mặt tươi cười, cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Dứt lời, còn hung hăng hướng Tần Phượng Thanh nhướng mày. Đầu chọc, ăn hết mình, cứ việc uống, tới địa bàn của lão tử, thể diện kia là nhất định phải có. Đến Phương Bình bọn hắn cảnh giới cỡ này, thật cực ít sẽ lại ăn. Nhưng lúc này đây, mấy người đều không có khách sáo. Những vật này, đừng nhìn ma võ hiện tại có tiền, tài đại khí thô, thật là khó mà gom góp. Nội tình không đủ, chỉ là kia trăm năm ủ lâu năm, ma võ liền lấy không ra. Trung phẩm mỏ chuột, kia là thấy đều chưa thấy qua. Phương Bình mấy người cũng không khách khí, đó là thật mở rộng ăn. Tần Phượng Thanh đều hận không thể đem đĩa bưng trước mặt mình. Chỉ là một bàn này đồ ăn cùng rượu, đặt tại ngoại giới, bán hắn cái 30-50 ước, không chừng đều có cường giả nguyện ý. Đây chính là võ giả. Một bữa cơm, đó là chân chính con số trên trời. Bất quá, dạng này bữa tiệc, chỉ sợ Trấn Tinh Thành đều sẽ không dễ dàng vận dụng. Chỉ là 8 loại thất phẩm yêu thú tinh hoa bộ vị. Mang ý nghĩa đánh chết 8 đầu thất phẩm yêu thú. Điểm này, quá hiếm có. Phương Bình vui chơi giải trí bên trong, uống ngút rượu, có chút say, say lấy say, đại não lại là càng thêm thanh tỉnh. Trấn Tinh Thành, thật là khách khí, cũng đủ cao xem bọn hắn. Dạng này yến hội, mới là nhập môn yến. Chiêu đãi cửu phẩm đều sẽ cảm giác đến xa xỉ, lại lấy ra chiêu đãi đám bọn hắn. Vô sự mà ân cần a, ngoặc kép, lại là đưa chỗ tốt, lại là cao quy cách chiêu đãi. Đến cùng cần chúng ta nỗ lực cái gì? Ngoặc kép, không chỉ Phương Bình, những người khác, dù là ăn miệng đầy bốc lên năng lượng Tần Phượng Thanh. Giờ khắc này đại não cũng phá lệ thanh tỉnh. Trấn Tinh Thành đến cùng muốn làm gì? Tần Phượng Thanh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Sẽ không muốn để chúng ta mấy cái ở rể à? Việc này ta thế nhưng là không làm. Cũng không đúng, thật muốn có nhà ai đáp ứng cung cấp cho mình tu luyện tới cửu phẩm tài nguyên. Cũng không tốt nói, nhìn nhìn lại đi. Tần Phượng Thanh trong lòng tính toán những này. Không chậm trễ ăn uống. Một bàn đồ ăn, một mình hắn ăn 3 thành. Tưởng Siêu 2 thành, còn lại mới là những người khác ăn uống. Tô Tử Ngọc cùng Tưởng Hào, trong nháy mắt đều coi thường Tần Phượng Thanh một chút. Điểm này, từ hai người tiếp xuống lời nói bên trong có thể cảm nhận được. Tần Phượng Thanh cũng không thèm để ý. Tưởng Siêu ngược lại là không có nhìn xuống cái gì. Hắn đã sớm biết Tần Phượng Thanh làm người. Gia hỏa này có thể sẽ không để ý ra mặt. Thiết thiết thực thực lợi ích làm chủ. Phương Bình thì là mượn tiệc rượu. Lại nghe ngóng một chút tình huống. Trước mắt, Trấn Tinh Thành tổng cộng có 8 vị cửu phẩm cường giả. Trấn Tinh Thành 13 nhà, mới 8 vị, không coi là nhiều. Tăng thêm Dương Đạo Hoành, đó chính là 9 vị. Mà cái này 8 vị, Trần, Thẩm 2 nhà cửu phẩm, giờ phút này đều tại Trấn Thủ Phủ, cũng không tại Trấn Tinh Thành. Cái khác 6 người. Tưởng, Tô, Lý, Vi 4 nhà các 1 vị, Phương Bình là biết đến. Về phần 2 vị khác, không có tốt hỏi, những việc này cũng là Tưởng Hạo cùng Tưởng Siêu nói. Tô Tử Ngọc mấy lần muốn nói lại thôi, có thể gặp được 2 vị này, cũng không có cách nào. Trên thực tế, những tin tức này cũng không tính quá lớn bí mật. Phương Bình thật nếu muốn biết. Hỏi một chút Lão Trương, kỳ thật cũng là có thể biết rõ ràng. Vui chơi giải trí, mãi cho đến đêm khuya, yến hội mới tán đi. Phương Bình mỗi người bọn họ trở về phòng. Tần Phượng Thanh cùng Tưởng Siêu mượn Tửu Kình đi so tài. Điểm ấy mọi người cũng không thèm để ý. Về phần hơn nửa đêm, hai người đánh ầm ầm rung động, cũng không ai đi quản. Tần Phượng Thanh tiến vào lục phẩm đỉnh phong, Tưởng Siêu cũng thế, Tưởng Mập Mạp khi tiến vào vương chiến chi địa trước đó. Chính là lục phẩm cao đoạn cảnh, nhiều ngày như vậy xuống tới, cũng đến lục phẩm đỉnh phong cảnh. Hai người cùng giai, Tần Phượng Thanh chưa hẳn liền so Tưởng Siêu muốn cường. Tần Phượng Thanh tại lục phẩm cảnh đợi thời gian quá ngắn. Tam tiêu chi môn phong bế quá nhanh. Hắn cũng chưa chắc thích ứng mới tăng lực lượng. Hai người đánh bọn hắn, Phương Bình mấy người cũng không nghỉ hơi thở. Phương Bình mấy ngày nay một mực tại áp xúc rèn đúc chính mình kim thân, bao quát đối cụ hiện vật cô đọng bổ sung. Tiến vào Trấn Tinh Thành cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Hắn từ trước đến nay sẽ không hoàn toàn tin tưởng những người ngoài này. Cho tới bây giờ, chân chính đáng ra hắn tin tưởng người, không tính quá nhiều, Lý Lão Đầu tính một cái, Lão Vương tính một cái, Lý Hàn Tùng tính một cái, dù là Diêu Thành Quân, Phương Bình cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm. Về phần Tần Phượng Thanh, có thể tin tưởng, Phương Bình cảm thấy thật muốn cùng Trấn Tinh Thành đấu nhau. Gia hỏa này chắc chắn sẽ không hù thành cháu trai. Có thể hỗn đản này, ngươi không cho hắn chỗ tốt, hắn chưa chắc sẽ tử chiến đến cùng. Tối thiểu phải đáp ứng gia hỏa này một vài điều kiện mới được. Bất quá ngẫm lại, hắn mới lục phẩm, Phương Bình cũng lười cân nhắc hắn. Gia hỏa này có thể chạy mất coi như không cản trở. Phương Bình mấy người chưa thả qua một chút thời gian, đều tại tu luyện, sát vách Tưởng Hạo cùng Tô Tử Ngọc, cũng không có lãng phí thời gian. Những người này nhìn hành vi phóng túng, thật muốn phế vật, cũng sẽ không tu luyện tới thất phẩm cảnh. Phàm là cao phẩm, đều không ngoại lệ, đối tự thân yêu cầu đều cực kỳ khắc nghiệt. Hết chương.